Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360. Chương 360: Trở về Vũ Bang. Chọc Ngọc, Lục Ma lão tổ con mắt lóe lên, cười nói: "Công tử, cái này đồ vật ta ngược lại là có đường tắt, không biết công tử cần bao nhiêu?" "Tốt nhất là càng nhiều càng tốt." Tề Vân nói. Lục Ma lão tổ cười nói: "Ta biết một người, hắn trong tay có đại lượng chọc ngọc, công tử muốn, ta có thể đi tìm hắn. Hắn là một vị đào mộ sư, lâu dài tại Minh Gian biên giới hành tẩu, trong tay chọc ngọc nhiều, không thể tưởng tượng, cái này đồ vật là tu bổ Minh Gian khe hở tuyệt hảo chi vật. Cho nên hắn đại lượng trữ hàng, đợi đến chỗ nào xuất hiện Minh Gian khe hở thời điểm, lại cao giá bán tháo. Những năm này phát mấy bút tai nạn tài." "Ô," Tề Vân có chút kinh dị, "đào mộ sư, xem ra lại là một môn thần bí nghề nghiệp. Bất quá đối phương trong tay có đại lượng chọc ngọc, kia vừa vặn chính giữa hắn ý muốn." "Tốt, bất quá bây giờ trước không vội, các ngươi trước theo giúp ta đi một chuyến Triệu Quốc." Tề Vân cười nói: "Vâng, công tử." Tứ Ma nói: "Ra lâu như vậy, Tề Vân cũng nên trở về nhìn một chút. Còn có, chính là muốn làm rõ ràng, ai tại đối địa phủ xuất thủ." Thời gian chậm chạp, một trận gió thu điều hiu, toàn bộ Bắc Bộ Triệu Quốc, khắp nơi đều là lá khô phiêu linh, cỏ cây phát hoàng, tựa hồ nhìn không thấy mảy may sinh cơ. Cùng nhau đi tới, thiên địa trống trải, tám mặt tịch liêu, bạch cốt lộ tại giã, ngàn dặm không gà gáy. Theo các phương thế lực thần bí thoát đi, các nơi quỷ dị thừa cơ quấy phá, không có rời đi bách tính trên cơ bản tất cả đều chết rồi. Sau mấy năm liên tục chiến tranh tạo thành tổn thương còn muốn đáng sợ. Ven đường chỗ qua, gặp phải từng cái thôn xóm, tiểu trấn, tất cả đều một mảnh lộn xộn. Loại này lộn xộn một mực tiếp tục đến Cự Lộc Thành phía bắc mấy trăm dặm phụ cận. Thẳng đến tiến vào Cự Lộc Thành mới có thể nhìn thấy lần nữa nhìn thấy nhân gian phồn hoa. Cảm nhận được thế tục ấm áp, Tề Vân trong lòng thật sâu phát chìm. Loại này hỗn loạn, hắn tuy có tâm cải biến, nhưng lại không đủ sức. Chỉ có thể chờ đợi mình chậm rãi cường đại lại nói. Giờ phút này, Vũ Bang tổng bộ, Tề Vân mang theo Tứ Ma, sải bước đi tới. Lý Thanh, A Đại, Thuận Tử, Từ Hải bọn người lập tức đến đây bái kiến, đơn giản hỏi thăm một ít chuyện về sau. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, mang theo Tứ Ma, hướng về hậu viện chỗ kia vắng vẻ phòng nhỏ đi đến. Tứ Ma âm thầm ngạc nhiên, nghĩ không ra bọn hắn công tử tại ngoài sáng bên trên thế mà còn là một cái thế tục bang phái bang chủ. Cái này thiên đình tổ chức coi là thật thần bí. Một đường đi hướng phòng nhỏ, Tứ Ma càng là âm thầm thấy kỳ lạ. Bất quá tại bọn hắn tới gần phòng nhỏ nháy mắt, trong phòng huyết linh hầu con mắt lóe lên, nháy mắt sinh ra cảm ứng. Thân thể dây lát giống như thuấn di, nháy mắt xuất hiện ở phòng nhỏ bên ngoài. 2m5 thân thể, mang theo một cỗ khó tả áp bách, như là lấp kín nặng nề cự nhạc, làm người ta kinh ngạc, cho dù là Tứ Ma gặp, cũng không khỏi được ánh mắt biến đổi. Từ huyết linh hầu nơi đó, bọn hắn bản năng cảm giác đến một cỗ khó tả cự ép. Người này, cực độ nguy hiểm, Tứ Ma đồng thời sinh ra như vậy cảm giác, ánh mắt dị thường cảnh giác. "Công tử," huyết linh hầu khom người nói, "trước đây không lâu địa phủ bề ngoài bị hủy, hắn mang theo Liên Thiên cùng Tôn Hải, tự mình đi một chuyến. Đáng tiếc lấy cái này Tôn Hải truy tung chi thuật thế mà cũng vô pháp phát hiện đối phương mảy may. Chân ngựa, hắn dưới sự bất đắc dĩ, liền lần nữa quay trở về tới." Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, hướng về phòng nhỏ đi đến. Tứ Ma ánh mắt cảnh giác, nhìn xem huyết linh hầu, do dự một chút, cũng cất bước cẩn thận đi theo. Huyết Linh Hầu lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút, không nói một lời, đi tại cuối cùng, tứ ma lưng mồ hôi lạnh cuồn cuộn, chỉ cảm thấy sau lưng giống như là đi theo lớp kín vô hình cự nhạc đồng dạng. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, trong phòng nhỏ, theo Huyết Linh Hầu dẫn đầu xông ra, Liên Thiên, Lưu Việt, Bàng Long, Tôn Hải, Chu Bất Tài cũng tất cả đều cấp tốc lao đến. Ra mắt công tử, mấy người khom người nói, đứng lên đi, Tề Vân ngữ khí bình tĩnh, sau lưng tứ ma càng là âm thầm nghiêm nghị, cái này phòng nhỏ không lớn, lại có như thế đông đảo cường giả, lấy bọn hắn trong mắt, tự nhiên có thể nhìn thấy Liên Thiên, Lưu Việt, Bàng Long đều là nhật cấp sơ kỳ đến nhật cấp trung kỳ cao thủ, không thể so bọn hắn yếu bao nhiêu, đương nhiên. Đáng sợ nhất chính là sau lưng cái kia khôi ngô người. Người kia đứng tại phía sau bọn họ, để bọn hắn không dám thở mạnh một chút. Đây là tứ ma lần đầu như vậy khẩn trương. Mà lúc này, trước mắt Liên Thiên, Lưu Việt, Bàng Long mấy người cũng đều là ánh mắt kinh nghi. Ánh mắt tại tứ ma trên thân quan sát. Những này là người nào? Thật là đáng sợ tu vi. Trước mắt bốn người. Không có một cái bọn hắn có thể nhìn thấu. Chẳng lẽ cũng là thiên đình thành viên? Liên Thiên bọn người nhao nhao đứng dậy. Đi theo Tề Vân bên người. Sát thủ cốc sự tình tra ra được chưa? Tề Vân hỏi. Hồi công tử. Không có tra ra. Thuộc hạ trước đó cùng Tần Quảng Vương. Hắc Vô Thường cùng đi điều tra. Nhưng là đối phương thủ pháp cao minh. Một tia vết tích cũng không lưu lại. Liên Thiên lắc đầu nói, thật sao? Tề Vân ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Chu Bất Tài, nói, Chu Bất Tài, người tôn kia phân thân là thế nào chết? Thuộc hạ cũng không thấy rõ, ngày ấy ngay tại trong phòng chỉnh lý tư liệu, bỗng nhiên phân thân liền trực tiếp nổ tung, ngay cả phản hồi tin tức cũng là không trọn vẹn. Chu Bất Tài nói, công tử, từ sau lúc đó, Chu Bất Tài lại cắt một tôn phân thân trôi qua, nhưng là kết quả cùng trước đó đồng dạng, cũng là đột nhiên nổ tung, gặp tập kích, Huyết Linh Hầu mở miệng nói ra, Tề Vân hừ lạnh một tiếng, trong lòng sát cơ càng nặng, bên cạnh tứ ma âm thầm ngạc nhiên, từ người trước mắt nói chuyện bên trong, bọn hắn tựa hồ đã có thể suy đoán ra một chút đồ vật. Đây là địa phù. Bọn hắn có chút không dám tin. Tề Vân ánh mắt lãnh đạm, nhìn bọn hắn một chút, nói, các người cũng không cần suy đoán. Nói thật cho các người biết, cái này địa phủ đúng là bản tôn thành lập. Bất quá chỉ là bản tôn người tài sản, cùng thiên đình quan hệ cũng không sâu. Tứ ma rung động, quả thật như thế, nếu là công tử tài sản, đó chính là chúng ta tài sản. Chúng ta cũng nguyện cống hiến sức lực. Lục ma lão tổ dẫn đầu tỏ thái độ. Đúng, chúng ta cũng nguyện cống hiến sức lực. Cái khác tâm ma cũng nhao nhao tỏ thái độ. Tề Vân ánh mắt u lãnh. Ngón tay trên bàn búng ra. Nói, bất kể là ai tại đối với chúng ta xuất thủ. Chuyện này đều không thể tính như vậy. Từ bắt đầu từ ngày mai. Các người tất cả mọi người theo ta cùng đi sát thủ cốc. Bản tôn muốn đích thân đi tọa trấn. Ta ngược lại muốn xem. Cái nào không biết sống chết dám ám hại chúng ta. Vâng, công tử. Phòng ốc mọi người cùng kêu lên hét lớn. Đúng lúc này, Lưu Việt trong ngực truyền đến dị động. Sắc mặt hắn hồ nghi. Lấy ra một hạt thông tin cổ ngọc. Lắng nghe một lát sau. Biến sắc, nháy mắt trở nên ngưng trọng. Thế nào? Tề Vân nhìn về phía hắn. Lưu Việt ánh mắt biến ảo. Nói nhỏ, công tử, cung chủ tại kêu gọi ta. Để ta trở về, chỉ sợ là khoảng thời gian này một mực không có về. Đã làm hắn sinh nghi. Tề Vân hơi nheo mắt lại. Bỗng nhiên lộ ra từng tia cười lạnh. Nói, Sở Giang Vương. Nói thật, người tại bản tôn trong lòng địa vị, một mực rất không sai, Bất quá lấy ngươi thực lực tại hủy diệt cung phân điện lại chỉ có thể đảm nhiệm một cái tam trường. Lão, chẳng phải là nhân tài không được trọng dụng, không bằng bản tôn giúp ngươi xử lý cung chủ, từ ngươi tới làm cung chủ. Lưu Việt ánh mắt biến đổi, lập tức trong lòng quay cuồng lên. Công tử thật chứ, ngươi chỉ cần nguyện ý, chuyện này ngươi cũng đừng hỏi. Bản tôn sẽ an bài người giúp ngươi làm giọt nước không lọt. Coi như các ngươi tổng bộ muốn tra, cũng tra không được trên đầu ngươi. Tề Vân thản nhiên nói, chính như khi như đối Liên Thiên hứa hẹn đồng dạng, một bên Liên Thiên cũng là nở nụ cười. Lưu Việt hít một hơi thật sâu, ôm quyền nói ra, đa tạ công tử, làm hủy diệt cung người. Hắn đồng dạng là thân đều dã tâm, có thể xử lý cung chủ, khẳng định sẽ không chút do dự. Lần này nhiệm vụ liền từ bản tôn cùng Tần Quảng Vương mang theo tứ ma cùng nhau trôi qua, những người khác tiếp tục lưu lại nơi này, bảo trì bất động. Sở Giang Vương, đem các ngươi phân điện địa chỉ nói cho ta. Tề Vân nói, Lưu Việt lập tức lấy ra một cái địa đồ, bắt đầu vì Tề Vân bắt đầu chỉ điểm, bao khỏa cái này phá vỡ đại trận phương pháp, cũng đều từng cái nói rõ. Tề Vân bỗng nhiên con mắt lóe lên, nghĩ tới một chuyện. Hỏi, các ngươi phân điện cung chủ tên gọi là gì? Đại trưởng lão, nhị trưởng lão danh tự cũng đều nói cho ta. Ta để vị kia nguyên rủa sư, cũng chính là Văn Khúc Tinh Quân đi trước chú một chú bọn hắn. Cung chủ tên gọi Phùng Đức, đại trưởng lão Vương Thiên, nhị trưởng lão Từ Thiết Sơn. Lưu Việt nói, Phùng Đức, Vương Thiên, Từ Thiết Sơn. Tề Vân ánh mắt chớp động, hỏi, cái gì thực lực? Cung chủ cùng đại trưởng lão đều là nhật cấp đại viên mãn, nhị trưởng lão là nhật cấp hậu kỳ. Lưu Việt nói, Tề Vân âm thầm nhíu mày, thật mạnh tu vi, mập mạp chi thư còn có thể hữu dụng không? Tốt, việc này các ngươi tin tức là được rồi. Tề Vân nói, mập mạp chi thư cùng tiêu chảy chi thư sau này muốn tách ra sử dụng, mập mạp chi thư chỉ có thiên đình nhiệm vụ lúc sử dụng, tiêu chảy chi thư thì tại địa phủ nhiệm vụ bên trong sử dụng. Như vậy, càng thêm an toàn, sẽ không để cho người đem bọn chúng liên tưởng đến nhau. Đúng rồi, bên người bốn người, ta với các ngươi giới thiệu một chút, đây là đến từ Vẫn Thần Vực Trùng Ma, Lục Ma, Phong Ma cùng Chú Ma. Các ngươi nhận biết một chút. Tề Vân ngữ khí bình tĩnh, tứ ma lộ ra mỉm cười, hướng trước mắt mấy người lấy lòng. Liên Thiên bọn người lập tức thầm kinh hãi, Vẫn Thần Vực ra, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.